Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là sẽ nói tiếng người không phải. 4. Đường đi thượng đột nhiên vang lên dầu dĩ tiếng vang, như là thứ gì kéo trên mặt đất hành tẩu, thanh âm này vẫn luôn rằng có thật lâu mới dừng lại. Tới tiếp theo, là vũ khí sắc bén chém vào vật cứng thượng thanh âm siêu đen nhánh một mảnh tàu đạo thượng. Chỉ có mấy cái đèn là sáng lên, một đạo hắc ảnh đứng ở minh ám giao tiếp chỗ, trong tay cầm một khối khăn tay, đang ở xoa ngón tay, rõ ràng trong bóng đêm, hắn lại như là có thể rõ ràng mà thấy ngón tay thượng huyết ô dường như. Mỗi một lần đều sát đến thập phần dùng sức ở hắn bên sườn. Có một cái khác vóc dáng câu lũ người, đang ở kiên nhẫn mà nhắc nhở, sát đến lại dùng lực chút, chỉ cần thực dùng sức, lại dơ đồ vật đều sẽ bị lau khô, người nọ gật gật đầu. Ánh mắt dại ra, dùng phảng phất có thể đem ngón tay bẻ gãy lực đạo liên tục xoa, vẫn luôn sát tới tay thượng dần dần. Toát ra thật nhỏ huyết châu, bên sườn câu lũ người lúc này mới lại lần nữa ra tiếng. Có thể. Không cần lau, người máu tươi đã đem dơ bẩn đều rửa sạch sạch sẽ, người nọ động tác lập tức ngừng. Tiếp theo, người nọ chậm rãi quay đầu, động tác phi thường cứng đờ, khống chế được không tính thật tốt, chỉ có thể làm chút cơ bản nhất động tác, quản gia đối hắn tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Đối hắn làm cái thủ thế, người nọ liền chậm rãi cúi đầu, quản gia ở trên đầu của hắn sờ soạng tam đêm. Bé ngoan, ngươi làm rất tuyệt, hôm nay ăn no sao? Hắn gật gật đầu, ta nghe nói ngươi hôm nay lại ở nhà ăn phát hỏa. Như thế nào có thể phát hỏa đâu? Ngươi là quý tộc huyết thống, là không thể phát hỏa. Công chúa tuy rằng đã chết, nhưng không có quan hệ. Không có công chúa, chúng ta còn có mặt khác đồ vật. Không cần cảm thấy sinh khí, người nọ lại lần nữa gật gật đầu. Kính cần nghe theo đến kỳ cục quản gia cười một chút, lúc này. Không biết nơi nào nổi lên phong, trên vách tường ánh lửa lung lay một chút, ánh sáng chiếu đến quản gia trên mặt chỉ thấy gương mặt kia che kín khe rãnh. Mặt bộ da thịt như là khô cạn đáy sông dường như. Khô nứt lại cứng đờ, hai con mắt như là bị sau lại an đi lên, hoạt động nhưng thật ra thực linh hoạt, đại khái là bởi vì quá linh hoạt rồi. Khi nói chuyện nâng lên ánh mắt khi, trong mắt sẽ bởi vì sức hút của trái đất mà đi xuống trụy đi. Lại vòng một vòng rơi xuống nhất phía dưới trung tâm siêu hai con mắt thậm chí hoàn toàn hình. Thành căn bản không có khả năng xuất hiện một trên một dưới cục diện trừ lần đó ra. Hắn sở hướng nam nhân đầu tay, cũng giống như một con khô bẹp nhánh cây, tế gầy lại cứng đờ, sờ soạng vài cái thu hồi tay sau. Ngón tay tiêm còn mang theo không cẩn thận từ nam nhân trên đầu chảo hạ tới gật đầu một cái ra hợp. Với tóc, cùng với bộ phận máu tươi, hắn nhìn chằm chằm tay tiêm nhìn vài giây. Ba nhỏ giọng thở dài. Thật là xin lỗi, ta thương đến ngài, nam nhân máy móc mà phát âm. Ngoặc kép, không, quan hệ, ngươi nhìn, ngươi vẫn là sẽ nói tiếng người không phải. Ngoặc kép, là chỉ cần ngươi ấn ta nói đi làm. Ngươi yên tâm, đại gia nhất định đều sẽ minh bạch tâm ý của ngươi, quản gia nghiêm túc mà nhìn về phía nam. Nam nhân ách giọng nói không mang mà nói. Hảo, quản gia cười. Thật là ngoan a, bên ngoài thanh âm đã hoàn toàn không có. Bóng đêm càng thêm dày đặc, đại khái là nửa đêm khởi phong duyên cớ. Ngoài cửa trên vách tường hỏa bị thổi tắt. Trong nhà lao chỉ còn vô tận hắc armor siêu ở nồng đậm trong bóng tối. Ẩn ẩn bí mật mang theo điểm điểm mùi máu tươi truyền tới, nguyên bản đứng người vị trí chỉ còn lại. Có một chút máu tươi, bất quá này cũng không có gì quan hệ, tới rồi sáng sớm hôm sau, sẽ bị người khác hoàn toàn xử lý rớt quản gia đưa con người toàn vẹn về phòng. Ngược lại đi tới chính mình phòng cửa, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu hướng tới hư không nhìn thoáng qua, phi thu bá mà run lên cái run run. Trốn cũng tựa mà lộc cộc chạy về đi, quản gia ở thời khắc đó giống như cảm giác được cái gì. Hắn nhíu mày, đi theo cảm giác hướng phía trước đi đến, vẫn luôn đuổi tới mỗi một chỗ. Phi Thu rốt cuộc nhớ tới chính mình có cánh sự tình. Vội vàng vỗ cánh bay trở về Lê Ca bên người. Bá vào nàng thức hải, quản gia tại địa lao cửa dừng lại bước chân. Ánh mắt quăng vào đi, ánh mắt để lộ ra một tia nguy hiểm mơ siêu càng đến đêm khuya. Mọi người ngủ đến càng chờ mơ siêu quản gia vuốt hắc như dẫm trên đất bằng mà đi tới cửa. Ánh mắt ở ba người chi gian dạo qua một vòng, bị như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm. Ba người lại không có chút nào động tĩnh, hắn chuẩn xác mà lược qua nghe Thu Thạch. Ở Lê Ca trên mặt nhìn chằm chằm trong chốc lát trong đầu. Phi Thu cấp hoang mang rối loạn kêu Lê Ca, mới vừa kêu xong. Một đạo mây đen băng rơi xuống Phi Thu trên mặt, Phi Thu kéo xuống mây đen. Tiếp tục kêu, tiếp theo, một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Nó hoảng hoảng loạn loạn mà phát lăng cánh bay đi, hành đi. Lê Ca không ứng, quản gia quay đầu nhìn về phía Boss, Boss ngủ đến càng trầm. Nhưng hắn phảng phất không có hô hấp dường như, quản gia nhìn chằm chằm hắn nhìn bao lâu, cũng chưa thấy hắn ngực có chút phập phồng. Quản gia nghi hoặc mà nhíu mày, quản gia hoai hoai đầu. Lại phù chính đã có chút dưa vẹo táo nứt đầu quy về tại chỗ. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, xem ra ta phải cấp chính mình tìm cái tân gia, sau đó nâng bước đi ra ngoài, liền ở hắn xoay người. Khoảnh khắc, nghe Thu Thạch mở mắt, hắn phía sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ánh mắt không dám nhìn thẳng quản gia, chỉ dám xem mới vừa rồi quản gia đã đứng vị trí. Thân thể tiểu biên độ mà run rẩy, phảng phất ở sợ hãi một cái ác mộng, nhưng qua không lâu lúc sau. Về điểm này sợ hãi thong thả mà biến mất, thay thế chính là không biết từ đâu dựng lên lửa giận, sáng sớm hôm sau. Nghe Thu Thạch sớm mà rời khỏi giường, không tính thượng người nào đó ngoại hiệu là kem đánh răng nói. Nơi này không có rửa mặt kem đánh răng linh tinh đồ vật. Buổi sáng chỉ có trà xanh dùng để súc miệng, mà này giống nhau đều là quý tộc đãi ngộ, bọn họ có thể sử dụng chỉ là trà ngạnh sắt đánh răng răng. Lại uống khẩu nước trong phun rớt xong việc nghe Thu Thạch rửa mặt xong. Mới vừa quay đầu chuẩn bị đánh thức hai người. Liền thấy Boss đã tỉnh, đang dùng một bộ rất có hứng thú ánh mắt đánh giá nghe Thu Thạch tức khắc câu thúc. Lên, có chút ngượng ngùng mà đem trà ngạnh bao đưa qua đi. Ta đi kêu Lâm đại ca, nói xong. Hắn vội vàng chạy đến Lê Ca bên cạnh người. Một bên gọi Lê Ca tên, một bên trộm dùng ánh mắt ngắm Boss, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy Boss không phải như vậy thân cận người. Này đại khái là cùng trên mặt hắn mang mặt nạ có quan hệ. Nhưng Lê Ca cho hắn cảm giác cũng không sai biệt lắm. Chỉ là so với Boss tới nói, cho hắn thần kỳ dược Lê Ca sẽ có vẻ càng thân cận một chút, hô một hồi lâu. Lê Ca mới uể oải một khuôn mặt mở to mắt, ánh mắt hàn hàn mà nhìn chằm chằm nghe Thu Thạch, kia ý tứ giống như là mở to mắt đến xem. Là cái nào không muốn sống dám xảo nàng mộng đẹp dường như, cũng may này nhìn chằm chằm vài giây sau. Nàng liền thu hồi ánh mắt, nhìn trần nhà, sau đó lại chuyển qua bên sườn, nhìn đến Boss chính nghiêm trang mà đánh răng, tiếp theo mới rời ánh mắt về, đè huyệt thái dương hỏi, làm sao vậy, ân, kêu ngươi rời giường, nghe Thu Thạch không tự giác mà lui về phía sau một bước mới vừa ở trong. Lòng tưởng xong đã bị vả mặt, nghe Thu Thạch sợ chính mình nhiều lời một chữ đã bị Lê Đại Lão răng rắc rớt. Vội vàng đứng dậy sau này thối lui hai bước, đương nhiên, nếu ngươi còn muốn ngủ nói cũng có thể. Lê Ca nghĩ thầm, đều bị ngươi kêu đi lên, ta còn tiếp tục ngủ có ý tứ gì sao? Bất quá nàng cũng không có ra tiếng, giơ tay hướng mặt đất một trống, cả người liền đứng lên lúc sau. Nàng loáng thoáng cảm thấy giống như xem nhẹ chuyện gì, mà thẳng đến ăn cơm thời điểm. Nàng mới nhớ tới, ngày thường mỗi ngày buổi sáng kêu nàng lên so đồng hồ báo thức còn đúng giờ Phi Thu hôm nay như. Thế nào không ở, nàng ở trong đầu hô một tiếng, không gặp bóng dáng, lại hô một tiếng, qua một hồi lâu, mới nghe được một tiếng nhỏ bé yếu ớt, Pi, Lê Ca có chút giở khóc giở cười. Đem phí thu sách ra tới. Kết quả liền nhìn đến thứ này cả người không ánh sáng. Một bộ suy sụp bộ dáng. Như là bị cái gì dọa đến không dám lộn xộn. Liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Phí thu kêu hai tiếng. Lê Ca lần này cũng nghe ra tới. Nó thanh âm không biết sao lại thế này có điểm ách. Lại xứng với nó này thần kỳ bộ dáng. Lê Ca đại khái cũng đoán được thất thất bát bát. Người tối hôm qua có phải hay không nhìn thấy gì? Phì Thu gật gật đầu. Nhỏ giọng đem trải qua cùng nàng nói một lần. Lê Ca trầm mặc vài giây. Hỏi, cho nên ngươi là nói nam nhân kia cảm giác được đến ngươi tồn tại. Hắn cũng là NPC sao? Ở hệ thống quy tắc xem ra rất có thể là, đó chính là có ngoại lệ tồn tại. Đúng không? Lê Ca suy một ra ba. Không phải NPC. Như vậy là người chơi. Hoặc là nào đó, kỳ quái đồ vật cũng trà trộn vào tới. Hoặc là, quái vật bản thân, Phi Thu biểu tình tức khắc trở nên có chút cứng đờ. Ngoặc kép, cũng kém, không sai biệt là mơ siêu, người cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì. Lê Ca tiếp tục hỏi, đúng vậy, loại tình huống này thật sự hiếm thấy. Có thân là khống chế số liệu hệ thống đều tra không ra tồn tại. Phần lớn đều thuộc sở hữu với hệ thống bắc thả bởi vì căn bản tra không ra rốt cuộc là cái gì. Càng sự đối phương trở nên khó bề phân biệt nếu là quái vật còn hảo. Giống nhiên nếu, hoặc là mặt nạ quái linh tinh, phần lớn đều không quá thông minh, có thể đánh đến xuống dưới. Nhưng nếu là quái vật, Phì Thu cũng chỉ sẽ lập lờ. Sẽ không nói ra không biết loại này lời nói tới, cho nên thân là quái vật điểm này liền trực tiếp bị bài trừ rớt, bất quá ta cũng không nghĩ tới. Lê Ca sờ sờ môi, ngươi thân là hệ thống, cũng sẽ sợ thành cái dạng này, Phì Thu. Ngoặc kép, nó biểu tình dần dần biến lạnh, nó nghĩ thầm, ta nhất định là đời trước tạo quá nhiều nghiệt, cho nên trời cao phạt ta biến thành Lê Ca hệ thống, tuy rằng ta không tin thượng đế. Cũng không tin quỷ thần, liền cẩm lý đều không tin cái loại này, mà ở nó suy nghĩ vớ vẩn hết sức. Bọn họ đều ăn xong rồi cơm, đem cơm bàn giao ra đi lúc sau. Boss rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu chấp hành hắn làm chấp hành quan công tác, boss quay đầu hỏi nghe Thu. Thạch, ngày đó ngươi đi gặp công chúa, rốt cuộc nói gì đó. Nghe Thu Thạch nghe vậy toàn bộ thân thể lập tức trở nên căng chặt. Ánh mắt cũng bắt đầu loạn phiêu, giấu ở trong tay áo đôi tay cũng gắt gao rảo ở cùng nhau. Không một không biểu hiện hắn hiện tại thực khẩn trương sự thật. Ta ngày đó nhận được công chúa tin, nói muốn ta đi hoàng cung một chuyến, nàng có rất quan trọng sự muốn nói với ta. Nếu ta bất quá đi, nàng liền sẽ vẫn luôn chờ ta, nhưng ta bị hạ cấm túc lệnh không thể qua đi. Cho nên ta là trộm chạy tới, hắn nhanh chóng chớp hai hạ đôi mắt. Trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng, tựa hồ cảm thấy nói lại chuyện này thực cảm thấy thẹn. Tới rồi trong hoàng cung mặt, có hạ nhân lãnh ta đi gặp công chúa. Công chúa mời ta tiến tẩm cung ngồi. Sau đó cùng ta nói, ngoặc kép, hết chương.